Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng phục. Ca. Ca ta đã biết. Về sau ta cũng không tiếp tục trang bức, cũng không tiếp tục tự cao tự đại, cũng không tiếp tục miệng méo. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Khương Nhược Hư vị này khí vận chi tử thăm dò vô số lần mớ. Y hiểu được vấn đề ở chỗ nào, hắn liền không nên cuồng vọng tự đại, càng không nên miệng méo trang bức. Không sai, không sai. Rất có tự biết, Y Giang Triệt đem Khương Nhược Hư xách lên, chậm rãi đứng dậy rời đi. Mà lúc này Khương Nhược Hư bộ dáng đã vô cùng thê thảm, khuôn mặt sưng thành đầu heo, mặc dù Khương Nhược Hư liên tục khẩn cầu không nên đánh mặt, nhưng là Giang Triệt mỗi một quyền đều là hướng trên mặt hắn chào hỏi. Khương Nhược Hư tiểu tử này triệt để bị thu phục, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn. Lấy được được thưởng. Tẩy tủy đan một bình, 20 khỏa, chu quả một rương, 16 khỏa, vận rủi thẻ 10 cái. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, ban thưởng tới sổ, xem ra tiểu tử này là hoàn toàn phục. Quả nhiên, nắm đấm mới là thuyết phục người phương thức đơn giản nhất. Tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy phạt xương, khuếch trương nhân thể kinh mạch cùng đan điền, tăng lên trên diện rộng một người tư chất tu luyện, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Chu quả, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể cấp tốc bổ sung nội lực, đề nghị luyện chế đan dược. Vận rủi thẻ, túc chủ có thể cố định cho người nào đó sử dụng vận rủi thẻ, bị người sử dụng tại 24 giờ bên trong vận rủi liên tục. Đi ra ngoài nhất định dẫm cứt chó, đi ỉ nhất định không mang giấy, mì tôm không có gói gia vị. Nước ngọt không có dễ kéo cái chốt. Đi tiểu ti một giày, ăn canh vẫy một háng, đánh rắm toát ra phân, xoa mông móc giấy rách. Ta thao, vô tình. Trước đây mặc hai cái ban thưởng đều thật không tệ, nhưng là cái này cái thứ ba ban thưởng liền tương đối im lặng, cái này vận rủi thể hiệu quả có chút kinh khủng a, cái này nghe liền rất làm người tuyệt vọng, bất quá nha. Ta thích. Ca, ngươi đừng đánh ta chịu phục còn không được sao? Đã nhận thức đến sai lầm, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bị Khương Nhược Hư tâm tính sập, hắn đã lớn như vậy lúc nào bị người như thế đánh cho tê người qua, cái gọi là thiên tài thiếu niên, liền ngay cả phụ thân hắn đều rất ít đánh hắn, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng là bây giờ lại bị như thế hành hung. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc. Cái này ngươi yên tâm, ta thế nhưng là ngươi tích biểu ca a, làm sao lại hại ngươi a? Giang Triệt híp mắt lại cười hắc hắc ra. Nhưng là loại này hạch ái dễ thân tiếu dung theo Khương Nhược Hư hoàn toàn chính là kinh khủng tới cực điểm. Vừa rồi đánh ngươi là vì cho ngươi lưu thông máu hóa ứ, tới. Đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Giang Triệt móc ra một viên vừa mới thu hoạch được tẩy tủy đan. Nói thật, nhìn thấy tiểu tử này bị mình đánh thảm như vậy, hắn đều có chút không đành lòng. Mà lại tiểu tử này sao có thể bạo, chỉ là đánh hắn một trận, liền thu được một bình tẩy tủy đan. Còn có một rương chu quả cùng vận rủi thẻ. Rút ra một viên cho hắn coi như bồi thường nho nhỏ. Cái này là vật gì? Khương Nhược Hư mày nhíu lại gấp, nhìn chằm chằm Giang Triệt trong tay cái kia một viên tẩy tủy đan. Cái này sẽ không phải là muốn hạ độc chết mình đang dược a? Trời à, còn có thiên lý sao? Chính mình cái này biểu a là mẹ nó xuất sinh a, Khương Nhược Hư khóe miệng đều kéo ra, mà Khương Vân Hoàng khi nhìn đến Giang Triệt trong tay đang dược về sau, khóe miệng tuét ra tiếu dung, hắn đương nhiên biết nhà mình ngoại tôn lại muốn bắt đồ tốt, nhưng là hắn cũng không hâm mộ, càng không có ghen ghét thứ gì, hắn nhìn thấy chỉ có hân hân hướng vinh Khương gia. Ca! Ngươi tha ta một cái mạng đi! Nhưng lại tại Khương Nhược Hư câu nói này mới vừa vặn mở miệng, trong nhẫn của hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm dồn dập, nhanh. Cái này có thể là đồ tốt. Tranh thủ thời gian nhận lấy Khương Nhược Hư, không phải. Sư phụ a, ngài không phải rơi vào trạng thái ngủ say sao? Làm sao cái này đột nhiên lại tỉnh? Ngài đùa ta chơi đâu? Ta nói với ngươi, đây chính là hoàng mỹ tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy phạt xương, để ngươi nguyên bản liền đỉnh cấp căn cốt tư chất tăng lên tới cực phẩm thậm chí là hoàng mỹ. Ngươi tuyệt đối phải cầm xuống a. Có thể nhìn ra được, Khương Nhược Hư vị này chiếc nhẫn lão nải nải sốt ruột. Chương 185, điều giáo tiểu lão đệ. Khương Nhược Hư rất là kinh ngạc. Tẩy tủy đan. Có thể tăng lên tư chất của ta. Không sai, cái này tẩy tủy đan là đỉnh cấp đan dược, có thể tẩy tủy phạt xương, là thuốc ba phần độc, bình thường đan dược phục dụng về sau đều sẽ có tác dụng phụ. Nhưng đây chính là hoàng mỹ tẩy tủy đan, sử dụng về sau cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng là loại này hoàng mỹ luyện đan phương pháp cùng kỹ xảo cũng sớm đã thất truyền, ca của ngươi là từ chỗ nào đạt được cái này mai hoàng mỹ tẩy tủy đan. Có thể nhìn ra được, Khương Nhược Hư chiếc nhẫn lão thái thái trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, ta thật không muốn hắn đồ vật a. Hắn là một cái người có cốt khí, vừa rồi Giang Triệt không ngừng hành hung mình, để hắn mặt mũi mất hết, hiện tại mình chẳng lẽ lại còn muốn liếm láp mặt đi tiếp thu hắn quà tặng. Đây không phải trò đùa sao? Kiêu ngạo hắn không cho phép mình làm ra loại chuyện này. Ngươi cái này liệt đồ, biết hay không hoàng mỹ tẩy tủy đang hàm kim lượng, nhất định phải đạt được nó. Khương Nhược Hư trong lòng có chút sụp đổ, hắn cảm thấy mình căn cốt thiên phú đã đầy đủ tốt, vì cái gì còn muốn phục dụng đan dược đến đề thăng tiềm chất đâu, huống chi. Viên đan dược này vẫn là Giang Triệt cho, nếu như mình trực tiếp cầm. Sẽ ra vẻ mình rất vớt, Giang Triệt liếc qua tiểu tử này, lông mày có chút nhăn lại, tiểu tử này không yên lòng. Chẳng lẽ lại là tại cùng ai nói chuyện, nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền bị Khương Nhược Hư trên ngón tay cái kia một viên cổ phát chiếc nhẫn hấp dẫn đến. Ồ, chiếc nhẫn. Sẽ không phải có nhẫn gì lão gia gia đi. Đương nhiên đi, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán của hắn thôi. Chiếc nhẫn này vừa nhìn liền biết là lão ngoan đồng, người bình thường ai sẽ mang theo cái đồ chơi này. Huống chi là một cái 14-15 tuổi tiểu thí hài, coi như không có chiếc nhẫn lão gia gia, vậy cũng khẳng định cùng Lâm Vũ Ngọc bội không sai biệt lắm, thuộc về kim thủ chỉ một loại. Ồ, nhìn ngươi bộ dáng này. Là không định tiếp nhận a. Giang Triệt nhìn thấy Khương Nhược Hư chuẩn bị đưa tay, liền sớm đem nguyên vốn chuẩn bị đưa ra ngoài đang dược thu hồi lại. Ta đưa cho ngươi thời điểm ngươi không muốn, hiện tại ngươi muốn. Ta còn không cho nữa nha. Quả nhiên, Khương Nhược Hư mặt trong nháy mắt đen. Hắn vừa mới chuẩn bị bỏ đi tôn nghiêm, chủ động tiếp nhận Giang Triệt quà tặng, kết quả người ta ngược lại đem đồ vật thu trở về. Mẹ nó! Đưa ra ngoài đồ vật còn có thu hồi đạo lý sao? Hắn phát hiện. Cái này biểu ca thật là đến làm hắn tâm tính. Khương Nhược Hư hai tay đút túi, quay đầu sang chỗ khác y hừ. Ai nguyện ý tiếp nhận ngươi đang dược? Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử A, tuyệt đối thỏa thỏa thiên tài, không có cái thứ hai. Thực chất bên trong để lộ ra cuồng ngạo bức cách để hắn trong lúc lơ đãng lại muốn miệng méo, nhưng một giây sau khóe miệng liền lại khôi phục như thường, hắn bị đánh sợ. Ngươi ngốc ca. Tranh thủ thời gian tiếp nhận cái này mai hoàng mỹ tẩy tủy đan, có cái này mai hoàng mỹ tẩy tủy đan, ta nguyên bản cho ngươi kế hoạch những thuốc kia tắm liền có thể miễn đi, cái này một viên tẩy tủy đan có thể để ngươi thiếu phấn đấu 5 năm a. Ngươi bây giờ tư chất mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn đột phá thiên kình gông cùng xiềng xích còn phi thường khó khăn. Nhưng là nếu mà có được cái này mai tẩy tủy đan, ngươi 100% có thể đạt tới phá thiên kỳ. Thậm chí là thông thần chi cảnh. Khương Nhược Hư chiếc nhẫn lão nải nải lại bắt đầu sức ép lên trực tiếp để Khương Nhược Hư phá phòng, sớm biết liền không trang bức, thành thành thật thật tiếp nhận quà tặng tốt bao nhiêu, hiện tại liền tiến thối lưỡng nan. Ca. Ta kỳ thật vẫn là. Thật muốn muốn ỷ Khương Nhược Hư cúi đầu xuống, đưa tay ra. Lúng túng tựa như trước mặt mọi người cởi quần sau đó xoắn ốc phun như cứt. Ồ. Xem ra ngươi rất xoắn xuýt mà. Vừa rồi không trả không muốn sao? Giang Triệt ánh mắt trong lúc lơ đãng liền liếc nhìn Khương Nhược Hư trên tay chiếc nhẫn, hắn cảm giác mình đã đoán không sai biệt lắm, Khương Nhược Hư đại khái suất thật sự có một cái chiếc nhẫn lão gia gia, bằng không thì vừa rồi không có khả năng đột nhiên đổi giọng. Hắn đối với mình cái này ngu xuẩn lại trung nhị đệ đệ vẫn tương đối hiểu rõ, muốn cho gia hỏa này chủ động chịu thua. So với lên trời còn khó hơn. Khẳng định là sau lưng của hắn có cao nhân, hay là có một cái hệ thống đang giúp hắn chi chiêu. Giang Triệt nghĩ rất nhiều. Không thể không nói. Hắn quả thật có trùng phản diện trực giác, lập tức liền đoán đúng cái 7-8 phần. Nhược Hư, xem ra kiến thức của ngươi rất rộng lớn nha, ngay cả tẩy tủy đan đều biết. Khương Nhược Hư vừa nghe đến Giang Triệt thổi phồng, lập tức trong lòng rất là thỏa mãn, kia là đương nhiên, tẩy tủy đan loại vật này ta còn là nhận biết. Kỳ thật hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì tẩy tủy đan, nhưng là vì giả trang ra một bộ không gì không biết bộ dáng, trong lúc lơ đãng. Khóe miệng lại hất lên. Rất hiển nhiên, hắn bị Giang Triệt sáo lộ. Từ hắn câu nói này mở miệng thời điểm, Giang Triệt liền có thể xác định, mình vị này tiểu lão đệ phía sau đại khái suất có một cái chiếc nhẫn lão gia gia. Tiểu lão đệ quá ngu xuẩn, đơn thuần cực kỳ giống một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Ta để ngươi miệng méo. Còn mẹ nó miệng méo đúng không? Giang Triệt lại là một quyền đánh vào Khương Nhược Hư trên mặt, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nên nói hay không, cái này hành hung tiểu lão đệ cảm giác xác thực rất không tệ trong lúc lơ đãng. Giang Triệt ngón tay tại Khương Nhược Hư trên mặt nhẫn nhẹ véo nhẹ hai lần, chiếc nhẫn trong phút chốc lóe lên một vòng hồng quang, không cách nào thu nhận. Phải biết, Giang Triệt có thể là có không gian ngọc bội, chỉ cần sờ được đồ vật đều có thể thu nhập không gian trong ngọc bội, nhưng lại không cách nào đem Khương Nhược Hư chiếc nhẫn thu vào đi. Nếu như nói trước đó chỉ có 80%, như vậy hiện tại hắn liền có thể 100% xác định, Khương Nhược Hư tuyệt đối có lão gia gia bàn thân. Giang Triệt lại đem Khương Nhược Hư đánh đập một trận, sau đó phủi tay. Tẩy tủy đan là sư phụ ta luyện chế mà thành, có thể tẩy tủy phạt xương, tăng lên trên diện rộng một người căn cốt cùng tư chất, nhưng là tại sử dụng trước đó. Cần trước linh hoạt gân cốt một chút huyết nhục. Cho nên ta vừa rồi tại cho ngươi linh hoạt gân cốt. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng, cho mình đánh tơi bời tiểu lão để tìm một cái đường hoàng lý do, đồng thời còn chính diện thừa nhận. Sau lưng mình xác thực có đại lão chỗ dựa. Thậm chí liền ngay cả bị đánh thành đầu heo Khương Nhược Hư cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, trong tay cầm tẩy tủy đan, chẳng lẽ lại mình biểu ca nói là sự thật. Hắn sở dĩ đánh mình một trận, nhưng thật ra là vì trợ giúp mình. Mà trong giới chỉ lão nải nải đã bó tay rồi, nhưng lại cũng không nói gì. Thần mẹ nói lưu thông máu hóa ứ, những người khác nhìn không ra. Nàng còn có thể không nhìn ra được sao? Thiếu niên này liền là đơn thuần muốn đánh cho tê người đồ đệ mình một trận. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng bắt đầu trầm tư lên Giang Triệt mới vừa nói qua. Sư phụ của hắn. Vậy mà có thể luyện chế ra hoàng mỹ phẩm chất tẩy tủy đan. Như vậy sư phụ của hắn. Tu là thấp nhất đều là phá thiên kỳ, thậm chí có khả năng bước vào nửa bước thông thần. Thậm chí chân chính thông thần cảnh. Nếu quả như thật có một tôn thông thần cảnh cường giả tồn tại, khẳng định như vậy có thể giúp mình thoát khỏi bây giờ khốn cảnh, nàng kỳ thật cũng sớm đã từ bỏ. Chuẩn bị tại dưỡng hồn trong giới chỉ kéo dài hơi tàn, nhưng là Giang Triệt xuất hiện. Để nàng nhìn thấy hy vọng. Chương 186, Đông Nhi hiện thân, bị đã kích đến sụp đổ tiểu lão đệ. Giang Triệt đến kinh thành Khương gia, chỉ làm hai chuyện. Công bằng. Công bằng. Còn mẹ nó là công bằng. Khụ khụ. Xiên trận. Chuyện thứ nhất, cho Khương Vân Hoàng cùng Lâm Thuần hai người sử dụng tăng thọ đan. Chuyện thứ hai, hành hung Khương Nhược Hư một trận, sau đó thắng lợi trở về. Trước khi đi, Giang Triệt còn cho Khương Vân Hoàng lưu lại ba viên chu quả. Đây là chu quả. Khương Vân Hoàng khi nhìn đến Giang Triệt lấy ra ba cái hồng sáng sáng quái dị quả thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Triệt Nhi, đây là ngươi vị sư phụ kia cho. Khương Vân Hoàng rất rõ ràng chu quả công hiệu, loại này trân quý quả hiện tại cũng sắp diệt tuyệt. Loại trái này không chỉ có thể tăng tiến tu vi, hơn nữa còn có thể cải thiện thể chất, hiệu quả rất nhiều. Chính là ta sư phụ cho, ngài thu cất đi y Triệt Nhi. Cái này. Khương Vân Hoàng chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhà mình Tôn Nhi quá nghịch thiên làm sao bây giờ, thân là đại tông sư hắn cho tới bây giờ đều là bọn hậu bối ô dù, có thể nói bằng vào một người liền che lại toàn bộ Khương gia trăm năm không ngã, nhưng bây giờ. Tôn Nhi lại mang đến cho hắn đầy trời kinh hỉ. Triệt Nhi, Khương gia hậu bối có ngươi cùng Nhược Hư hai người, ta cho dù chết đều không tiếc a. Trước khi rời đi, Giang Triệt kêu mấy canh giờ người mới sang tới chậm. Đông Nhi, đến ôm một cái. Giang Triệt trực tiếp đem Đông Nhi ôm vào trong ngực, tại tiểu cô nương gương mặt bên trên hôn một cái. Vị này tóc bạc tử nhãn tiểu lô ly một khi xuất hiện, liền trực tiếp đưa tới toàn trường tất cả mọi người chú mục. Dù sao tiểu cô nương này tướng mạo xác thực rất đáng yêu. Mà lại cái kia một bộ tóc dài màu bạc quá mức lóa mắt, muốn không chú ý đến hắn đều không được a. Đương nhiên, so với Đông Nhi mỹ mạo, tu vi của nàng mới khiến cho người cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Tông. Cảnh giới tông sư. Khương Vân Hoàng rung động nhất, lần trước hắn tại đi Hàng Châu thăm hỏi Giang Triệt thời điểm, gặp qua cái này tóc bạc nữ hài một mặt, ngay lúc đó Đông Nhi là hóa kình đại viên mãn tu vi, nhưng vừa mới qua đi hơn nửa tháng a, làm sao lại tông sư? Đương nhiên đi. Bị đã kích nhất không ai qua được Khương Nhược Hư. Thằng ranh con này miệng đều trương lao lớn, phản phất thế giới qua nhận lấy xung kích. Làm sao có thể? Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy Cương Kình tông sư? Ánh mắt của thiếu niên nhìn chòng chọc vào Đông Nhi, đương nhiên đi. Hắn đối Đông Nhi siêu cao nhan trị cũng không ưa, tại võ si thế giới bên trong. Nhan trị là giá rẻ nhất đồ vật. Cái này gọi là Đông Nhi thiếu nữ. Nhìn rõ ràng so với mình còn nhỏ, mình trong lớp những cái kia nữ đồng học có thân cao đều 1m6, 1m7, tiểu cô nương này nhìn tối đa cũng mới 1m5. Tuổi tác so với mình còn nhỏ. Nhưng lại là một tên hàng thật giá thật tông sư cường giả, hắn bị hung hăng đả kích, Giang Triệt thì là ôm Đông Nhi, cười nhìn về phía Khương Nhược Hư, khóe miệng trong lúc lơ đãng lệch ra lên, hắn là hiểu xong tiêu. Nhỏ Hư a, thiên phú của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ thật vẫn còn không tính là cường giả đỉnh cao. Hiểu không? Bị Giang Triệt một nhát này kích, tiểu lão đệ lập tức liền không kềm được, khóc chạy đi về phần người còn lại, mặc dù phi thường rung động, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Khụ khụ. Đông Nhi mặc dù nhìn có chút nhỏ, nhưng kỳ thật đã 20 tuổi gây Giang Triệt nói ra lời nói thật, nhưng là những người khác rõ ràng không tin, ánh mắt nhìn về phía hắn tự hồ cũng tràn ngập trào phúng, ha ha. Ngươi cho chúng ta ngốc a. Tiểu cô nương này có thể có 20 tuổi ta trực tiếp ăn một bữa phân, hơn nữa còn là hiện kéo. Trạng vạn tối, Khương gia lão trạch. Ngao ô. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Khương Nhược Hư phù phù một tiếng từ tấm thuốc trong thùng gỗ nhảy ra ngoài, mặc dù vẫn như cũ là sưng mặt sưng mũi, nhưng là so buổi chiều sưng thành đầu heo thời điểm phải tốt hơn nhiều. Giang Triệt. Ngươi đừng chờ ta trở thành tông sư. Chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm. Nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một chầu. Tiểu thí hài đau chết đi sống lại. Miệng của hắn mặc dù một mực tại mắng lấy Giang Triệt, nhưng hay là vô cùng thành thật ăn đến cái kia một viên hoàng mỹ tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan phối hợp tắm thuốc, lại thêm bị hành hung một trận, mùi vị đó đơn giản sảng khoái, đem Khương Nhược Hư cho đau oa oa trực khiếu. Mà hắn chiếc nhẫn lão nải nải, lúc chiều cũng bởi vì năng lượng không đủ lâm vào ngủ say. Đoán chừng lần sau tỉnh lại thời điểm cũng không biết là bao giờ. Ô, đau chết mất qua. Ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem đầu ngươi hái xuống làm cầu để đá. Cái gì thiên chi kiêu tử? Đem áo khoác thiên tài của hắn lột xuống. Đây là một con thằng cờ hó, chỉ có dùng đế giày cùng bạc tai mạnh mới có thể để cho hắn trung thực, bất quá thống khổ cũng nương theo lấy ít lợi, tẩy tủy đan dược hiệu vẫn là rất có lực, Khương Nhược Hư bên ngoài thân xuất hiện một tầng đen sì dơ bẩn, cùng lúc đó. Tư chất của hắn cũng đã nhận được tương ứng tăng lên. Quanh nghe một tiếng, tiểu thí hài tu vi đột phá, từ hóa kình trung kỳ trực tiếp tấn thăng đến hóa kình hậu kỳ, giống Khương Nhược Hư cùng Trần Ngưng Sương loại này thiên chi kiêu tử, đột phá tu vi đều là trực tiếp từ đó kỳ nhảy đến hậu kỳ, chỉ có giống Trần Hạo, Diệp Lương thần loại tư chất này kéo đổ người mới sẽ có ám kình trung kỳ đỉnh phong cực hạn loại này vô số tiểu cảnh giới, một cái ám kình trung kỳ hận không thể phân ra 18 cái tiểu cảnh giới, liền khiến người cảm thấy có chút im lặng. Tu vi đột phá. Khương Nhược Hư lông mày một đám, cũng không có bởi vì mình đột phá mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì Giang Triệt cho mình tẩy tủy đan vậy mà thật là cái siêu cấp bảo bối, hiện tại tốc độ tu luyện của hắn tăng lên ròng rã một cái cấp bậc. Hừ. Xem ở ngươi thành tâm phân thượng, liền bỏ qua cho ngươi đi. Nhưng là ngươi dám đánh tương lai võ đạo thông thần cường giả. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Nhưng rất nhanh, Khương Nhược Hư lại lần nữa quất tức. Hắn nghĩ tới Bạch Thiên Giang Triệt trong ngực tiểu cô nương kia, tuổi còn trẻ vậy mà đạt đến tông sư cảnh giới. Coi như nàng dinh pheo dưỡng không đầy đủ, phát dục chậm, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền cùng mình cùng tuổi a. Làm sao lại là tông sư a? Không được. Ta nhất định phải siêu việt ngươi. Cũng nhất định phải siêu việt ngươi. Khương Nhược Hư bắt đầu cuốn lại. Trước đặt trước một cái nhỏ mục tiêu, trong vòng một năm đột phá tông sư chi cảnh. Mua. Đông Nhi ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Giang Triệt hôn một cái Đông Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu cô nương thân là đại vị vương, khuôn mặt nhỏ đã bị Giang Triệt cho ăn có chút hài nhi mập, xác thực rất đáng yêu, tiểu lô ly nháy hai lần con mắt, ngẹo đầu nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong tự hồ mang theo một tia mê mang, nàng hiện tại còn không thể nào hiểu được chủ người vì sao phải tán dương mình, càng không thể nào hiểu được Giang Triệt cho nàng yêu, Giang Triệt nhìn thấy Đông Nhi có chút mê mang, cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ nhàng sờ lên tiểu cô nương cái đầu nhỏ, Đông Nhi ngoan làm cho đau lòng người, nhất là ngươi cùng nàng đối mặt thời điểm. Nữ hài ánh mắt trống rỗng, cực kỳ giống một con rối bé con, có đôi khi Giang Triệt đều sẽ nghĩ, mình cho nàng nhiều như vậy yêu, Đông Nhi có một ngày có phải hay không cũng sẽ dành cho mình đáp lại đâu. Đông Nhi cùng Du Uyển Nhi mặc dù đều là cùng khoảng tiểu loli, thậm chí liền thân cao đều không sai biệt nhiều, nhưng là tính cách xác thực hai thái cực, một cái là vô cùng nghe lời ba không thiếu nữ, có thể cực lớn trình độ bên trên gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ. Mà một cái khác thì là đáng yêu. Ngạo kiều thư tiểu quỷ, có thể cực lớn trình độ bên trên kích thích nam nhân phá hủy muốn. Chương 187, cùng ta Giang công tử, chỉ định có ngươi quả ngon để ăn. Trở lại Giang gia biệt thự, Giang Triệt cả người đều thư thản không ít. Vẫn là nhà mình đợi dễ chịu a. Thiếu gia, ngài cần muốn uống nước sao? Vừa vào cửa, tiểu nữ bột nhóm liền vây quanh, các loại hỏi han ân cần, mặc dù đây đều là Giang Triệt trong hệ thống khôi lỗi, nhưng ngươi liền nói nuôi không đẹp mắt đi. Giang Triệt liếc qua biệt thự xó xỉnh bên trong, Trần Ngưng Sương chính loay hoay một chút hoa hoa thảo thảo, nhìn phi thường nhàn nhã, cái này hai thiên Giang Triệt không ở nhà. Nàng nhẹ nhõm không ít. Cũng không cần nhìn thấy Giang Triệt cái kia một trương mặt thối, càng không chi phí tâm phí sức đi phục thị hắn. Vừa nghĩ tới Giang Triệt cái này hỗn đảng, nàng liền vô cùng biệt khuất phẫn nộ, cái này đáng xấu hổ nam nhân. Liền ngay cả tắm rửa thay quần áo đều muốn tại mình đi thiếp thân phục thị, đơn giản vô sĩ đến cực điểm. Hoàn toàn phá vỡ nàng dĩ vãng tất cả liêm sĩ. Sương Nhi, tới thay ta đi giày. Giang Triệt đối Trần Ngưng Sương có chút ngoắc ngón tay, mấy ngày thời gian không có khi dễ cái này thiên chi kiêu nữ, trong lòng của hắn trực dương dương. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Đăng đồ tử, ngươi làm sao không chết ở bên ngoài? Mỹ Hảo một ngày từ nhìn thấy Giang Triệt kết thúc, kỳ thật trong khoảng thời gian này tại Giang gia trong biệt thự, nàng hay là vô cùng thoải mái. Dù sao lấy trước tại cổ võ Trần gia thời điểm ở đều là lão một phòng, khi nào gặp qua loại này đỉnh cấp biệt thự lớn, nếu như trong nhà không có Giang Triệt, như vậy hết thảy liền đều hoàn mỹ nhưng rất đáng tiếc. Giang Triệt bây giờ trở về đến rồi. T. Mấy ngày không có hầu hạ người, người thủ pháp này có chút lạnh nhạt a. Giang Triệt liếc một chút ngồi xổm ở trước mặt mình. Giúp hắn đổi giày Trần Ngưng Sương. Người gây Trần Ngưng Sương bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với cái này lại bất lực. Nàng hiện tại đã không chỉ sống cho mình, nàng gánh vác lấy Trần gia mấy trăm miệng tính mệnh, không thể giống lấy trước như vậy tùy hứng, cũng không có bốc đồng tư cách. Nếu là lúc trước, đối với Giang Triệt loại phế vật này ăn chơi thiếu gia, nàng khả năng trực tiếp chính là một bàn tay, nhưng bây giờ chỉ có thể chịu nhục. Ngươi cái này thằng nhãi ranh. Sớm tối có một ngày ta muốn đem ngươi tru sát. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng rời đi, Trần Ngưng Sương một đôi mắt đẹp bên trong lần nữa hiện ra hận ý. Giang Triệt mặc dù không thích khi dễ nữ hài, nhưng là Trần Ngưng Sương loại này cao ngạo thiên chi kiêu nữ thật để hắn rất nổi giận. Đương nhiên đi, nếu như hắn muốn cho Trần Ngưng Sương cải biến đối cái nhìn của mình cũng rất đơn giản, trực tiếp bại lộ tu vi không được sao. Nhưng nói thật, hắn còn thật thích Trần Ngưng Sương loại kia nhìn rác rưởi ánh mắt, tựa như nhà giàu đại tiểu thư bị hoàng mao lưu manh đánh ngất xỉu mang đã tới chưa người ở phòng tối bên trong đồng dạng. Bất quá Giang công tử cũng không phải tiểu hoàng long. Treo đùa một chút Trần Ngưng Sương về sau, Giang Triệt liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiệp cùng Bạch Tường Vi hai người. Bạch Tiệp từ khi bị Giang Triệt điểm phá về sau, đã không thế nào mang khẩu trang, chỉ bất quá còn mặc một thân trang phục hầu gái, chỉ bất quá nàng trang phục hầu gái trên cơ bản cách mỗi ba ngày liền muốn đổi một lần, bất quá cũng may Giang Triệt gia đại nghiệp đại, căn bản không thiếu tiền, chủ yếu là Giang Triệt đối trang phục hầu gái có một loại không hiểu thiên vị. Giang Triệt ca ca. Bạch Tường Vi trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, Giang Triệt nhẹ khẽ hôn hôn thiếu nữ, muốn đi vào nữ hài nội tâm nhất nhanh gọn con đường. Chỉ có một đầu, Giang Triệt chính là đi này đường tắt, hiện tại thành công bắt được cô gái này nội tâm, lần đầu gặp gỡ vẫn là một tòa lãnh ngạo núi băng nhỏ, nhưng là tòa băng sơn này bây giờ lại bị Giang Triệt dùng nóng bỏng nóng hổi yêu hòa tan. Tiểu Tiệp, ngươi cũng tới y. Giang Triệt đối Bạch Tiệp chào hỏi một chút, Bạch Tiệp cô gái này. Vốn là si nữ gender thuộc tính. Nhưng là hiện tại gender trực tiếp bị Giang Triệt cho biển thủ, chỉ còn lại si nữ, nhưng là tiểu nha đầu này mặc dù nội tâm chát chát chảy mở, nhưng là tại Giang Triệt trước mặt hay là vô cùng câu nệ. Bạch Tiệp cúi đầu cũng đi tới, nhẹ nhàng dắt lấy góc áo của mình, khóe miệng khó mà che giấu bên trên dương lên. Giang Triệt tay trái nắm Bạch Tiệp cái cằm, tay phải nắm Bạch Tường Vi cái cằm. Sau đó có chút câu môi, như thế vừa so sánh. Cái này hai nữ hài dung mạo thật rất là tương tự a. Có người nói hai người các ngươi dáng dấp rất tương tự sao? Giang Triệt lời nói để Bạch Tiệp cùng Bạch Tường Vi hai người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Sau đó hai người liền nhìn nhau một chút, có chút nhíu mày, cái này không nhìn còn khá. Trải qua Giang Triệt ngần ấy phát. Lại còn thật có điểm tương tự a. Bạch Tiệp nháy hai lần con mắt, người ta không tạo ai. 8 tuổi trước đó đều là cô nhi, tại viện mồ côi qua. Thẳng đến 8 tuổi về sau mới bị Bạch Gia nhận lãnh trở về. Lúc ấy nàng mới vừa tiến vào Bạch Gia, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất sợ hãi. Thẳng đến gặp Giang Triệt, cái kia trạm dưới ánh mặt trời Nam Hài. Xua tán đi trong nội tâm nàng vẻ lo lắng, từ đó về sau nàng liền yêu Giang Triệt, đồng thời một mực yêu đến bây giờ. Bạch Tường Vi cũng là mở miệng nói, ta cùng ca ca từ nhỏ đã sinh hoạt tại hải ngoại, cũng chưa nghe nói qua có cái gì tỷ tỷ a. Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người mặc dù đều là 19 tuổi, nhưng là Bạch Tiệp muốn so Tường Vi ra đời sớm 1 tháng khoảng chừng. Hai nữ hài đều rất mơ hồ, nhưng là cái này không làm khó được Giang Triệt, có thể đừng quên, hắn còn có hầu tử đâu, thế là móc ra điện thoại, trực tiếp liền cho hầu tử gọi một cú điện thoại qua đi. Hầu tử gần nhất cũng là qua phong sinh thủy khởi, tại Giang Triệt thao tác phía dưới, hắn đã triệt để tẩy trắng, đã từng thế giới thứ 3 hacker, xú danh chiêu lấy hầu tử, đã gia nhập Giang Triệt công ty đồng thời thành cố vấn an ninh. Hầu tử tại giới hacker, hy vọng thật rất cao, hắn đã từng thiết kế qua một cái siêu cấp virus hầu tử đạo quan, chỉ cần trong máy vi tính virus, liền sẽ tung ra vô số con khỉ đối trước màn hình người điên cuồng gây sát thương, sau đó màn ảnh máy vi tính một chút xíu biến bạch biến hoa, thẳng đến toàn bộ máy tính phế bỏ, máy tính tuyên cáo báo hỏng. Là Giang công tử. Hầu tử hiện tại cũng từ hải ngoại chuyển về Long Quốc, thậm chí còn có mình phòng làm việc riêng, đã từng nhỏ điểu ti hiện tại đã mặc vào Âu phục, nhìn dạng chó hình người, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ là không che giấu được hèn mọn. Đồng thời hắn vẫn là như vậy yêu người máy. Hầu tử, cho ngươi cái nhiệm vụ, điều tra một chút Hàng Châu Bạch Gia đại tiểu thư Bạch Tiệp, ta hoài nghi Bạch Tường Vi là Hàng Châu Bạch Gia huyết mạch. Hầu tử lập tức cúi đầu khom lưng lên, kể Giang thiếu ngài yên tâm, nhiều nhất một cái tuần lễ, ta bảo đảm cho ngươi tra manh mối. Chạng vạng tối. Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao đều tới. Đương nhiên đi. Là Diệp Mộng Giao kéo mạnh lấy Uyển Nhi tới. Tới, ôm một cái. Giang Triệt vẫn là như vậy cưng chiều Du Uyển Nhi, mặc dù nhưng cái này tiểu lô ly khả năng ở trong lòng không biết mắng hắn bao nhiêu lần. Du Uyển Nhi mềm mềm hương hương, cực phẩm ít la bảo bảo, lại thêm thư tiểu quỷ thuộc tính, một chút biến thái la lị không gọi thẳng A vĩ chết, thối tạp ngư, nếu như không phải Giao Giao tỷ tỷ, ta mới không nguyện ý đến ngươi nơi này đâu. Đừng cắn ta mặt A o, ngươi cái này xú nam nhân. Giang Triệt hiện tại đã thành thói quen Du Uyển Nhi đối với mình chửi rủa, đồng thời tập mãi thành thói quen, một cái tay ôm Du Uyển Nhi, một cái tay khác nhéo nhéo gương mặt của thiếu nữ, mềm mềm hô hô xúc cảm thật tốt, Du Uyển Nhi bị tức nhe răng tết miệng, la lị khống chưng nga tâm. Đi chết đi. Được rồi, đều là cô gái của ta, không có khả năng bạc đãi các ngươi, chỉ định có các ngươi quả ngon để ăn. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi sắc mặt biến đổi, quả ngon để ăn. Cái này nghe xong liền biết không phải là cái gì tốt từ A, Du Uyển Nhi trong nháy mắt trung thực không ít, nàng kỳ thật vẫn là rất sợ Giang Triệt móc ra gia pháp. Đến lúc đó khổ bức vẫn là chính nàng. Mà Giang Triệt cũng xác thực móc ra. Chỉ bất quá móc ra cũng không phải là gia pháp, mà là 3 cái xích hồng sắc quả, một khi xuất ra. Toàn bộ trong phòng đều phiêu tạo nên nhàn nhạt hương thơm. Mà ngay tại mọc lên ngột ngạt Trần Ngưng Sương trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Triệt trong tay cái này 3 cái quả. Chu quả. Chương 188, thèm ăn Trần Ngưng Sương, cho hai nữ làm huyết thống giám định. Không sai, Giang Triệt lấy ra hệ thống đưa tặng hảo quả tử. Chu quả hiệu quả thật rất tốt, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, cổ võ giả phục dụng về sau có thể tăng tiến tu vi, cải thiện tư chất tu luyện. Mà người bình thường ăn về sau thì sẽ cường hóa thân thể tố chất, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Trước đó từ kinh thành Khương gia rời đi thời điểm, Giang Triệt liền cho Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ một người một cái. Mà bây giờ, Du Uyển Nhi các nàng tự nhiên cũng là người người có phần, dù sao cô nàng này theo mình về sau, cũng coi là tương đối khổ bức. Đây là quả gì? Du Uyển Nhi sờ lên cằm, chăm chú xem kỹ lấy Giang Triệt trong tay chu quả, loại này xích hồng sắc quả nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là quả bên trên tản ra mãnh liệt hương thơm để tiểu lô ly miệng bên trong không tự chủ được liền bài tiết lên ngụm nước. Tốt muốn. Cắn một cái a. A, ngươi ăn là được rồi, cũng sẽ không hại ngươi. Giang Triệt nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại đem hắn mấy cái quả phân cho Diệp Mộng Giao, Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp ba nữ hài. Mình cũng lấy ra một viên, Du Uyển Nhi tay nhỏ bưng lấy chu quả nhìn hồi lâu, ý đồ dùng mình đầu óc thông minh dư phân tích ra đây là một loại quả gì. Nhưng rất hiển nhiên, nàng làm sao có thể nhận biết chu quả? Răng rắc kệ một tiếng, Du Uyển Nhi dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, hung hăng tại chu quả bên trên cắn một cái, trong nháy mắt nước văng khắp nơi, cô nương miệng mặc dù rất nhỏ, nhưng lại phi thường có thể ăn, điểm ấy Giang Triệt phi thường rõ ràng, miệng vừa hạ xuống, nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà đều không phải là việc khó gì, chớ nói chi là quả. Tốt lần, tốt lần. Du Uyển Nhi con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, Du Uyển Nhi kỳ thật đều rất đơn thuần, sướng vui giận buồn đều viết lên mặt. Giao Giao tỷ, các ngươi nhanh nếm một chút, cái này quả tử chân hảo hảo ăn. Diệp Mộng Giao nhún vai, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, đại tiểu thư ăn cái gì tương đối nhã nhặn, dù sao cũng là từ nhỏ dưỡng thành phú gia thiên kim, loại quý tộc này cô nương dáng vẻ đã ấn khắc tiếng nàng thực chất bên trong. Lấy ra a ngươi. Giang Triệt nhìn thấy Du Uyển Nhi ăn đang vui, trực tiếp đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tráng. Hẳn là mèo miệng đoạt thức ăn, Du Uyển Nhi ăn vào một nửa hảo quả tử bị Giang Triệt đoạt lấy, sau đó cắn một cái hạ. Ngươi. Du Uyển Nhi tức giận đan xen, nhưng cùng lúc khuôn mặt nhỏ cũng có chút phím hồng, kia là ta nếm qua đồ vật. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, sau đó đem mình chu quả vứt xuống nữ hài trong ngực. Ta lại không chê ngươi, dù sao miệng ngươi nước ta cũng không ăn ít. Ngươi không chê ta. Ta ghét bỏ ngươi a. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt khí thẳng dậm chân, nàng cảm giác Giang Triệt chính là mệnh trung chú định tới khắc nàng, vì tị một câu là có thể đem mình khí đến tâm can đau. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt bộ này hoan hỷ oan gia bộ dáng. Một đôi mắt đẹp có chút mờ đi một chút, một loại không hiểu khó chịu tuôn ra hiện tại trong lòng. Tại Giang Triệt trong ngực nũng nịu nữ hài nguyên vốn phải là chính mình mới đúng a. Càng muốn, nàng càng chán ghét đã từng mình. Nàng cùng Giang Triệt rõ ràng mới thật sự là thanh mai trúc mã, mình hẳn là độc hưởng Giang Triệt yêu mới đúng. Chỉ tiếc, đây hết thảy tất cả đều bị mình làm đập. Giao Giao, suy nghĩ gì sao? Có được nàng tâm thông, Giang Triệt tự nhiên có thể nghe rõ Diệp Mộng Giao tiếng lòng, đối với Diệp Mộng Giao tiểu tâm tư. Giang Triệt cũng chỉ có thể nhiều cưng chiều một chút ở bốn. Bốn cái chu quả. Trần Ngưng Sương nhìn tê, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Triệt vậy mà lại có chu quả loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, chu quả loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo nàng cũng chỉ từ trong cổ tịch nhìn qua, có thể Giang Triệt làm sao lại có, nhưng rất nhanh, nàng liền cười khổ lắc đầu, Giang Triệt thế nhưng là lưng tựa kinh thành Khương gia, lấy tới chu quả hẳn không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng là Giang Triệt chỉ một cái liền lấy ra bốn cái. Mà lại đều là cho Du Uyển Nhi các nàng phục dụng, chu quả cho người bình thường phục dụng hoàn toàn chính là phung phí của trời a, nếu như mình có thể có được một viên chu quả. Nàng không dám tưởng tượng, Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi, đôi mắt cười nhìn về phía nơi hẻo lánh Trần Ngưng Sương. Bảo bối, loại trái này ta chỗ này còn có một rương, muốn ăn ta trực tiếp cho ngươi làm hoa quả ăn, làm nữ nhân của ta. Loại này hảo quả tử trực tiếp để ngươi dẫm rương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn. Giang Triệt mặc dù tại nói chuyện với Du Uyển Nhi, nhưng là mỗi một câu đều nói là cho Trần Ngưng Sương nghe. Mà Trần Ngưng Sương tự nhiên cũng là biết Giang Triệt trong lời nói ý tứ, ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giang Triệt. Đăng đồ tử. Ngươi cho rằng bằng vào chu quả liền muốn để ta đối với ngươi cúi đầu. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Đời ta không có khả năng cúi đầu trước ngươi nhận thua. Trần Ngưng Sương nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu rời đi. A. À, hắn liền thật thích nhìn thấy Trần Ngưng Sương bộ này phá phòng bộ dáng. Cho đến tận này, nàng tất cả cao ngạo đều trên cơ bản đều bị mình nghiền nát không sai biệt lắm. Trước mắt cũng chỉ có thể ỷ vào thiên tài thiếu nữ thân phận. Xem thường chính mình cái này tu luyện củi mục. Nếu để cho nàng nhìn thấy mình xem thường củi mục, kỳ thật tu vi còn cao hơn nàng, tâm tình của nàng có thể hay không sụp đổ đâu. Giang Triệt còn thật sự rất muốn nhìn một chút. Hừ. Chỉ biết khi dễ nữ hài tử. Du Uyển Nhi lại không thành thật. Miệng nhỏ thỉnh thoảng liền đổi Giang Triệt hai câu, Giang Triệt lấy ra điện thoại, loay hoay một hồi, Du Uyển Nhi khẽ nhíu mày, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giang Triệt nhếch nhếch miệng, "Rể ta vừa rồi trong trường học cho ngươi xin nghỉ 3 ngày kỳ, tiếp xuống 3 ngày ngươi đều không cần đi trường học, rể Du Uyển Nhi, rể về đúc, về đúc chỉ cái này không ba sao quy sao?" "Giao Giao tỷ, chúng ta đi mau." Có thể rất hiển nhiên, nàng Giao Giao tỷ cũng sớm đã cùng Giang Triệt là cùng một trận doanh. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt khi nhìn đến Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người thời điểm, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên vỗ đùi, "Cái ta mẹ nó thật ngốc bức, trực tiếp kết thân con giám định không được sao?" Cạt cạt nhanh. Sau đó hắn liền vươn một cái tay, "Tường Vi, Tiểu Tiệp, cho ta điểm lông của các ngươi phát." Bạch Tường Thực Vi méo một chút đầu, có chút nghe không hiểu Giang Triệt ca ca. Mà Bạch Tiệp càng kỳ quái hơn, đỏ mặt mở miệng, "Gậy Giang Triệt ca ca, ta không có lông tóc a." Giang Triệt sắc mặt tối đen, "Gậy ta nói chính là tóc. Ta phải dùng tóc cho các ngươi làm huyết thống giám định, cái đồ chơi này tương đối nhanh." "Thật, Bạch Tiệp cô nàng này cả ngày trong đầu trang đều là cái gì a?" "Quả nhiên." Nữ hài tử chát chát bắt đầu liền không có nam nhân chuyện gì, lấy được hai đầu người phát về sau, liền tìm người đưa đi giám định. Kỳ thật Giang Triệt hoàn toàn không cần thiết đi cho hai người làm huyết thống giám định, nhưng cái này khiến làm đã là cho hai cái cô nương phụ trách, lại là cho mình phụ trách, khụ khụ. Về phần tại sao cho mình phụ trách, dù sao hai tỷ muội hiểu được đều hiểu. Chương 189, Diệp Lương Thần trực tiếp bị vĩnh lên, lại lần nữa trang bức thất bại. Giang Triệt đùa bức, mà Diệp Lương Thần thì là trang bức. Mới từ Cường Ca trong tay chạy trốn, Diệp Lương Thần hiện tại vẫn như của lòng còn sợ hãi, nhưng là vì mạnh lên. Hắn nhất định phải không gián đoạn trang bức. Hắn hiện tại thuê cái phòng ở, mở ra trực tiếp trang bức. Lần trước trực tiếp bị người bạo cúc thời điểm hắn thanh danh đã xấu, cho nên hiện tại trực tiếp đều là mang theo khẩu trang. "Các huynh đệ, đóng lấy đến đem cho các ngươi biểu diễn một cái tay không đánh nát đá cuội." Nói Diệp Lương Thần liền ôm một cá thể hình khá lớn đá cuội, đoán chừng nói ít cũng có nặng 20, 30 cân. Đá cuội độ cứng tại tất cả trong viên đá cũng coi là đỉnh cấp. Mà hắn phòng trực tiếp bên trong người số thình lình cũng có hết mấy vạn. "Ngoà tào, cái này một khối đá cuội đến có nặng mấy chục cân a? Mười mấy cm dày tảng đá lớn. Làm sao có thể tay không chém nát? Ha ha, trên lầu mới tới. Cái này dẫn chương trình cũng không bình thường, hẳn là một cao thủ, chỉ đùa thật thực, vừa rồi tay không uống công một cái cờ lê đâu. Rất ngưu bức a." Tôn biểu giả biểu. Kỳ thật cái này cũng không khó, chỉ cần bước vào ám kình về sau, làm ra loại chuyện này rất đơn giản, mà Diệp Lương Thần lúc này khóe miệng trong lúc lơ đãng liền lệch ra, những thứ này đám dân mạng đều là một đám chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, hắn tu vi hiện tại mặc dù chỉ có ám kình hậu kỳ, nhưng là bằng vào mình một trận lắc lư, rất nhẹ nhàng liền có thể lắc lư đến những thứ này dân mạng. "Ta thế nhưng là từ cổ võ thế gia bên trong ra cổ võ đệ tử, xin đừng nên đem ta cùng những cái kia lòe người gia hỏa đánh đồng." Diệp Lương Thần đứng chắp tay, "Đều tránh ra. Ta muốn bắt đầu trang bức." Cái gọi là ám kình, kỳ thật chính là một loại đối lực lượng phương thức vận dụng, cổ võ giả khổ tu vài chục năm. Đối lực lượng cũng sớm đã đem khống đến một loại phi thường tinh chuẩn trình độ, nghe liền nói ví dụ dạng này, nghe nói Diệp Lương Thần xuất khí một quyền, trực tiếp đánh vào đá cuội phía trên, oanh. Nguyên bản to lớn đá cuội trực tiếp liền bị một quyền này của hắn cho oanh thành vô số cục đá vụn. Mà Diệp Lương Thần cũng là phi thường trang bức mở miệng, "Ê, một quyền này, 20 năm công lực, ai có thể ngăn cản?" Tức, "Chúc mừng túc chủ tại 5 vạn người xem trước mặt trang một cái ngu bức, thu hoạch được nội lực 10 năm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở về sau, Diệp Lương Thần khóe miệng trong lúc lơ đãng liền lệch ra. Quả nhiên, trực tiếp mới là mình mạnh nhất trang bức hệ thống, chính xác nhất mở ra phương thức. Ngày bình thường, mình trang cái bức cho ăn bể bụng cũng liền mấy chục người quan sát, nhưng là tại Internet bên trên. Dựa vào trực tiếp có thể có mấy vạn người quan sát mình trang bức, tăng lên tốc độ tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Về sau Diệp Lương Thần lại bắt đầu chứa lên, một bộ cao nhân phong phạm. Lục tục lại đạt được mấy năm nội lực, trực tiếp đột phá ám kình hậu kỳ. Từ ám kình hậu kỳ đỉnh phong bước vào ám kình đại viên mãn. Không dễ dàng a. Rất hiển nhiên, Diệp Lương Thần là một cái chân chính ăn chơi thiếu gia, tư chất tu luyện so Giang Triệt còn muốn chênh lệch rất nhiều, đây mới thực là củi mục. Thu hoạch được hệ thống thời điểm, tu vi của hắn là ám kình hậu kỳ, quanh đi quẩn lại nửa ngày, lại thăng lại hàng, quá trình tu luyện có thể xưng long đong, bước vào ám kình đại viên mãn về sau, Diệp Lương Thần trên mặt cũng có nụ cười, cũng dần dần tự tin đi lên, trang bức cũng là hổ hổ sinh phong. Hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Lại có thể trang bức thu hoạch được thanh danh, còn có thể tăng thực lực lên, lại thêm thủy hữu nhóm khen thưởng. Đây quả thực kiếm muộn rồi, nhưng lại tại Diệp Lương Thần trang bức trang phục chính thức vui vẻ thời điểm, đột nhiên phòng trọ cửa bị người cường ngạnh một cước đạp ra. Bành, ê một tiếng, đại môn trực tiếp bị đạp bay, mấy đạo nhân ảnh vọt vào. Má nó, chính là tiểu tử này. Xem như bắt được ngươi. Tiểu Lâm. Chính là gia hỏa đánh ta. Rất hiển nhiên, có thể cùng Diệp Lương Thần có thù chỉ có Cường Ca cùng Lâm Vũ. Hai người lúc này đều là mang theo khẩu trang, toàn thân che phủ phi thường chặt chẽ. Lâm Vũ giữ lại một cái thật dài đuôi sói kiểu tóc, nhìn có chút sắc bén, mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng là cách khẩu trang đều có thể cảm nhận được hắn trên người tán phát ra cái kia cổ khí âm nhu. Các ngươi là ai? Diệp Lương Thần cả giận nói, phẫn nộ chầm chầm lên trước mặt hai người, nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu sợ hãi. Hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ, nhưng là hắn lại nhận biết Cường Ca A. Chính là cái này gia hỏa. Đem hắn mang vào phòng tối bên trong cái kia đoạn ký ức. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng kinh khủng ác mộng, coi như hắn về sau trở thành tông sư cường giả. Đối đoạn này ký ức chỉ sợ đều vung đi không được. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Tự xông vào nhà dân. Ta thế nhưng là ám kình đại viên mãn cổ võ giả, đừng ép ta động thủ. Diệp Lương Thần lột lên tay áo. Mà lúc này, phòng trực tiếp bên trong mấy vạn thủy hữu nhóm đã bắt đầu nhao nhao ăn dưa ea. Đây là cái gì mới kịch bản sao? Ha ha! Ngươi khoan hãy nói, cái này dẫn chương trình vẫn rất có tiết mục hiệu quả a, còn làm quần chúng diễn viên. Hơn nữa còn chỉnh ra dáng, phấn phấn. Mặc dù biết rõ là sớm làm tốt kịch bản, nhưng là xác thực thật đúng là rất muốn nhìn một chút đi hiển nhiên. Phòng trực tiếp bên trong đám người đều coi là Cường Ca cùng Lâm Vũ xuất hiện là Diệp Lương Thần chỉnh ra kịch bản. Dù sao hiện tại rất nhiều dẫn chương trình đều sẽ chơi kịch bản một bộ này nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền không cho là như vậy. Chúng ta muốn làm gì? Kiệt kiệt kiệt y Cường Ca vừa sải bước ra, gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Ua! Còn tại trực tiếp. Vừa vặn hai ta mang theo khăn trùm đầu, Tiểu Lâm ngươi đi đem hắn khống chế lại. Lâm Vũ hiện tại đã là Cường Ca người, tự nhiên không nói thêm gì. Ha ha, ngươi có biết ta là ám kình đại viên mãn cường giả? Diệp Lương Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vũ nắm đấm liền đập tới, trực tiếp một quyền đánh vào hốc mắt của hắn bên trên. A. À. Sau đó Cường Ca cũng theo sát phía sau. Ngươi. Ngươi là hóa kình. Diệp Lương Thần hoảng sợ lên. Cái này hóa kình cường giả sẽ không phải là cái kia tử quan đầu mời tới tay chân A. Hắn hiện tại chỉ có ám kình đại viên mãn tu vi A, căn bản không phải hóa kình cường giả đối thủ. Đánh không lại, liền trượt. Hừ. Ngươi mặc dù là hóa kình cường giả, nhưng bằng vào ta ám kình đại viên mãn thực lực, muốn đi. Ngươi ngăn không được ta. Có thể một giây sau. Tích. Túc chủ trang cái nát bức, trước mặt mọi người trang bức thất bại. Thu hoạch được trừng phạt nội lực giảm bớt 5 năm. Tích. Túc chủ nội lực không đủ, cảnh giới rơi xuống đến ám kình hậu kỳ Diệp Lương Thần rất im lặng. Hệ thống, ta thảo nê mã. Trời đánh đồ chơi. A. À. Nếu như Diệp Lương Thần là ám kình đại viên mãn, nương tựa theo nhân vật chính quang hoàng có lẽ còn có hy vọng từ Lâm Vũ đám người trong tay đào thoát nhưng là hiện tại nha. Một chút xíu hy vọng cũng bị mất. Các ngươi muốn làm gì? Ta còn tại trực tiếp. Tựa như rất nhiều trò chơi nhân vật nữ sắc bại trận về sau, liền sẽ tự động tiến vào đặc thù CG kịch bản, tích. Túc chủ trang bức thất bại, 10 vạn người quan sát ngài bị nhục nhã, thậm chí liên hệ thống đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Thu hoạch được bạo kích trừng phạt, biến ngắn 5 cm, nội lực giảm bớt 20 năm Diệp Lương Thần, rất im lặng. Hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng, trước đó trực tiếp trang bức thất bại, cảnh giới rơi xuống đến ám kình sơ kỳ. Hắn thật vất vả dựa vào trang bức chậm rãi đi lên. Hiện tại lại phế đi, một khi trở lại trước giải phóng. Cảnh giới đã ngã rơi xuống ám kình trung kỳ. Đồng thời còn đang kéo dài giảm xuống. Chương 190, Lâm Vũ khí vận đoạn tuyệt, lần nữa đại bạo. Diệp Lương Thần bị Lâm Vũ cùng Cường Ca hai người trước mặt mọi người làm nhục. toàn bộ phòng trực tiếp bên trong thủy hữu nhóm đều nhanh muốn sôi trào. Ngoà tào, vừa rồi ai nói kịch bản? Cái này mẹ nó không phải kịch bản a. Quá mẹ nó cay con mắt, cái này nếu như là kịch bản, ta nguyện ý xưng là tốt sống, thẳng nếu không phải kịch bản, ta nguyện ý xưng là tuyệt chiêu. Ta mẹ nó muốn nôn, ta là thẳng nam a. Phòng trực tiếp bên trong nhân số rất nhanh liền bạo đã tăng tới mấy chục vạn người, nhân số càng nhiều. Diệp Lương thần trừng phạt thì càng nhiều, tu vi đều sắp bị hệ thống cho hút khô. Đã rơi xuống thành ám kình sơ kỳ. Sắp bị rút khô. Bất quá may mắn, siêu quản kịp thời xuất thủ, phong rơi mất phòng trực tiếp, cũng bảo vệ Diệp Lương thần sau cùng một tia tôn nghiêm. Cường ca, chúng ta trước tiên đem hắn mang về, vừa rồi rất có thể có người báo cảnh sát. Mà Cường ca thì là khoát tay áo, nghe điểm ấy ngươi yên tâm đi, chúng ta không đáng tội cưỡng gian, nhiều nhất chỉ có thể phán một cái bị ổi tội cùng vũ nhục tội, tội danh không lớn, hoa điểm tiểu tiền liền có thể bãi bình. Ngươi Cường ca hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đối luật pháp nắm chắc gọi là một cái tinh chuẩn, tiểu lâm ngươi vẫn là phải nhiều học tập lấy một chút. E đã bị vĩnh lên choáng Diệp Lương thần không tự chủ lại run rẩy, tại hôn mê bên trong tự hồ mơ tới chuyện kinh khủng gì. Hiển nhiên Diệp Lương thần lần trước có thể từ Cường ca điều trong phòng học chạy đi hoàn toàn là dẫm nhầm cứt chó, mà lần này Cường ca bên người còn đi theo một cái mạnh nhất bảo tiêu Lâm Vũ, chỉ sợ Diệp Lương thần là thật tại kiệt khó chạy thoát. Đương nhiên lấy Cường ca có thể nhịn. Nói không chính xác mấy tháng về sau Diệp Lương thần liền sẽ giống Lâm Vũ như vậy. Triệt để quy thuận tại Cường ca, Lâm Vũ là vui vẻ, nàng có mới tỉ muội, nhưng là sư phụ của nàng coi như bị lão tội. A. À, ngải thủ doanh. Ngươi vẫn là trước sau như một hèn hạ vô sĩ. Lâm Khiếu Thiên che lấy hán, một gương mặt mo bên trên thịt tại lung tung rung động, hiển nhiên đã đau đến một loại trình độ mà ở trước mặt của hắn, thình lình đứng đấy một cái cười dị thường hèn mọn lão đầu. Nếu như Giang Triệt ở chỗ này liền có thể phát hiện. Lão đầu này không là người khác, chính là trước kia mạo danh thay thế Lâm Vũ. Cho Du Uyển Nhi mụ mụ chữa khỏi nhiễm trùng tiểu đường lão đầu kia, lại là một vị tông sư. Đã nói xong luận võ. Ngươi vì sao muốn sử dụng ra như thế hạ lưu ti tiện thủ đoạn? Ngải thủ doanh móc móc cứt mũi, e lớn ngu xuẩn, cùng ngươi cái kia đồ để đồng dạng đều là lớn ngu xuẩn. Không hổ là hai sư đồ. Lâm Khiếu Thiên sửng sốt, kìa ngươi nhìn thấy Vũ Nhi rồi. Vũ Nhi ở nơi nào? Mà ngải thủ doanh thì là sờ lên chòm râu của mình, ngươi cái kia đồ đệ A bị lão tội đi. Ta nhìn thấy hắn lúc sau đã đánh mất sinh dục năng lực, đoán chừng một quả trứng trứng đều bị người bóp nát. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi đồ đệ so ngươi hảo hảo mà chịu đựng nhiều, dù sao ta bóp nát hai ngươi khỏa. Lâm Khiếu Thiên nổi giận, ngươi cũng dám đối đồ đệ của ta động thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ, ti tiện vô sĩ. Ngải thủ doanh cũng không có ý định làm cái gì giải thích, hắn tự nhiên biết vị kia thân phận của Giang công tử, chính là kinh thành Khương gia thiếu gia. Cũng không phải ta đối với ngươi đồ đệ động thủ nha. Là Giang công tử đối ngươi đồ đệ hạ thủ, tìm người đem ngươi đồ đệ chỉnh u gọi là một cái thê thảm. Giang công tử. Hừ. Ta mặc kệ cái gì công tử, ta tất nhiên sẽ cho đồ nhi ta báo thù. Lâm Khiếu Thiên cương khí trên người một trận bạo động, hắn đời này liền Lâm Vũ như thế một cái đồ đệ a, nếu như Lâm Vũ chết rồi. Như vậy hắn Quỷ Y cửa liền không còn có truyền nhân. Ha ha! Còn muốn lấy cho ngươi đồ đệ báo thù đâu? Ngươi biết Giang công tử là bực nào thân phận sao? Kinh thành Khương gia công tử gia, kinh thành Khương gia ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Kinh thành Khương gia. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn mười mấy năm trước liền đặt chân tông sư chi cảnh, làm sao có thể không rõ ràng kinh thành Khương gia là bực nào tồn tại, Khương gia có thể là có đại tông sư tồn tại a. Làm sao? Không nói. Đi với ta một chuyến kinh thành Khương gia đi. Nói ngải thủ doanh lại đột nhiên bạo khởi, đối bị trọng thương Lâm Khiếu Thiên liền động lên tay. Hừ. Ngươi có biết ta Lâm Khiếu Thiên lúc còn trẻ còn có một cái tên hiệu, tên là Thiết Thối Thủy Thượng Phiêu. Ngươi ta cùng cảnh, muốn bắt ta nào có đơn giản như vậy? Nói Lâm Khiếu Thiên quay người liền đằng không mà lên, thi triển khinh công. Bay mất thân là Lâm Vũ sư phụ, đạp tuyết vô ngân loại này đỉnh cấp thân pháp chính là hắn thả vào sơn động mật thất bên trong, chính hắn làm sao có thể sẽ không? Ngải thủ doanh nhìn xem bay đi Lâm Khiếu Thiên, cười khẽ một tiếng, cũng không có ý định đuổi theo. Hắn hiểu rất rõ con hàng này, nghe được kinh thành tên Khương gia. chỉ sợ đều muốn bị sợ mất mật đi. Sự thật xác thực như thế. Sau nửa giờ, Lâm Khiếu Thiên từ một mảnh trong hồ nước lộ ra đầu. Đáng chết ngải thủ doanh. Ngươi cũng dám phế đi ta. Lâm Khiếu Thiên đã không cảm giác được phía dưới của mình hai viên đảng đảng tồn tại. Mấy chục năm trước hắn cùng ngải thủ doanh quyết chiến bên trong, hắn liền bị bóp nát một quả trứng trứng, hiện tại 10 năm về sau báo thù trong chiến đấu. Hắn lại bị bóp nát một viên. Cái này là bực nào tuyệt vọng. Lâm Vũ, ngươi cái này đáng chết nhiệt đồ. Ngươi đắc tội ai không tốt. Vậy mà đắc tội kinh thành Khương gia. Hiển nhiên, Lâm Vũ tính cách cùng Lâm Khiếu Thiên là trong một cái mô hình mặt khắc họa ra. Rõ ràng là hắn chủ động tới tìm ngải thủ doanh báo thù, kết quả thất bại, hắn nhất định phải đem mình gặp phải bất hạnh tất cả đều chụp ở những người khác trên thân. Suy tư một lát, Lâm Khiếu Thiên trực tiếp từ cánh tay của mình bên trên lột xuống một đầu vải rách, sau đó đem nó ném trên mặt đất. Liệt đồ Lâm Vũ. Từ nay về sau. Người ta sư đồ tình cảm đã hết, ta đơn phương tuyên bố. Đưa ngươi khu trục quỷ y cửa, người ta ở giữa lại không cái gì liên quan, tiếp. Khí vận chi tử Lâm Vũ khí vận đoạn tuyệt tổng hợp đánh giá, S, một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật trùng phản diện, lấy được được thưởng truyền thuyết cấp bảo rương, cao cấp tăng thọ đan một bình, cấp độ SSS y thuật kỹ năng Euro. Cái này cũng được. Đang ở nhà bên trong lột mèo Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, Lâm Vũ khí vận đoạn tuyệt vậy mà cũng có thể tính làm ban thưởng. Hắn vốn cho là cần đánh giết khí vận chi tử mới có thể thu được ban thưởng. Kết quả hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Bất quá có bảo bối, Giang Triệt vẫn là rất vui vẻ. Lâm Vũ hiện tại đã triệt để phế đi, đều mất đi nhân vật chính quang hoàng, đã triệt để không có uy hiếp, thả hắn một con đường sống lại có thể thế nào. Mà lại chính xác tới nói. Lâm Vũ hiện tại đã có thể tính làm là thủ hạ của mình. Thông qua Cường ca, hắn có thể vững vàng nắm giữ Lâm Vũ. Như thế một muốn. Không. Cái này Cường ca cũng thật không tệ nha, thỏa thỏa một nhân tài, về sau gặp được cái khác khí vận chi tử. Có lẽ đều có thể đem hắn đưa đến Cường ca thủ hạ điều giáo một phen, nhìn xem có thể không có thể cho mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Giang Triệt liền kiệt kiệt kiệt bật cười. Chương 191, cho Cố Lăng Phỉ sử dụng trú nhang dược thủy. Giang Triệt cũng không phải một cái thị sát người. Dù sao Lâm Vũ đã đối với hắn triệt để đã mất đi uy hiếp, tha hắn một lần lại có thể thế nào? Kỳ thật Lâm Vũ gia hỏa này ngoại trừ thích miệng này bên ngoài, mở miệng ngậm miệng chính là ngươi đã có đường đến chỗ chết, còn thật không có làm ra qua chuyện gì xấu. Lâm Vũ không hổ là nguyên sách nhân vật chính nha, chính là có thể bạo. Tốt hơn Tô Hàn nhiều. Giang Triệt bắt đầu thanh đốt lên hệ thống ban thưởng. Truyền thuyết cấp bảo rương, cao cấp tăng thọ đan, cấp độ SSS trung y kỹ năng. Truyền thuyết cấp bảo rương liền mang không cần nói nhiều. Phổ thông bảo rương, tinh lương bảo rương, ưu tú bảo rương, sử thi bảo rương, truyền thuyết bảo rương, tuyệt thế bảo rương, chí tôn bảo rương. Trước đó đang giận chết Tô Hàn về sau, tuôn ra sử thi bảo rương liền mở ra cấp độ SSS trù thần kỹ năng. Mà bây giờ truyền thuyết bảo rương nhất định có thể mở ra càng thêm không tệ bảo bối. Về phần cao cấp tăng thọ đan, cái đồ chơi này thuộc về giữ gốc ban thưởng. Cao cấp tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ 30 năm, một bình bên trong có 20 mai, hiệu quả sẽ không suy giảm, có thể điệp gia sử dụng có cao cấp tăng thọ đan, cái này tương đương với trực tiếp nhiều hơn 600 năm tuổi thọ, dựa theo lẽ thường tới nói. Giống tăng thọ đan loại bảo bối này. Khẳng định đều là có hạn chế. Lần thứ nhất tăng thọ khả năng 30 năm, lần thứ hai lại phục dụng thời điểm có lẽ hiệu quả liền sẽ suy giảm, nhưng hệ thống ban thưởng tăng thọ đang liền quá nghịch thiên, có thể vô hạn điệp gia sử dụng, cái này cùng vĩnh sinh có gì khác biệt, vừa nghĩ tới trường sinh. Giang Triệt liền không khỏi trong lòng mừng thầm, không có tiền không có quyền trường sinh sẽ chỉ làm người thống khổ, nhưng là nếu như có thể mang theo người cả nhà cùng một chỗ trường sinh cửu thị đâu, sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng một cái ban thưởng phía trên, cấp độ SSS trung y kỹ năng. Hiển nhiên đây là tiểu thần y Lâm Vũ bản lĩnh giữ nhà, nhưng là bây giờ. Kỹ năng này lại về Giang Triệt. Dung hợp kỹ năng. Đối với kỹ năng, Giang Triệt tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao kỹ nhiều không ép thân mà. Trong khoảnh khắc, Giang Triệt trong đầu bỗng hiện ra rất nhiều có quan trung y phương mặt kỹ năng, bao quát một chút xoa bóp, châm cứu, phối dược, bắt mạch. Hắn đều hiểu rõ vô cùng, so rất nhiều lão trung y đều ngu bức. A, ta thành tiểu thần y rồi. Giang Triệt nhún vai, Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Lâm Vũ y thuật sẽ khủng bố như vậy, ngay cả nhiễm trùng tiểu đường đều có thể trị hết. Bởi vì chuyên thuộc về khí vận chi tử kỹ năng thật sự là quá nghịch thiên, châm cứu phối hợp nội lực gia trì trên cơ bản có thể nói chữa khỏi trăm bệnh. Mà vừa mới đạt được ban thưởng Giang Triệt, tự nhiên cũng có chút ngứa tay. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía Du Uyển Nhi, tiểu cô nương đang ngồi ở trên ghế salon, ăn khoai tây chiên xem tivi, trần trụi hai bàn chân nhỏ tới lui, nhìn phi thường nhàn nhã. Mà tại Du Uyển Nhi bên cạnh, một trái một phải ngồi Diệp Mộng Giao cùng Bạch Tường Vi. Tới tới tới, để cho ta cái này lão trung y cho các ngươi tay cầm mạch. Ta là lão trung y, chuyên môn trị khổ bức. Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Sắc quỷ. Không dứt đúng không? Du Uyển Nhi trực tiếp cầm trong tay khoai tây chiên hướng phía Giang Triệt ném qua, nhưng là làm sao lại nện vào hóa kình hậu kỳ Giang Triệt đâu? Ngươi! Ngươi không phải nói bắt mạch sao? Ngươi sờ ta chân làm gì? Du Uyển Nhi đạp đạp tiểu đoạn chân. Cái này ngươi không biết đâu. Trên chân cũng có mạch đập. Du Uyển Nhi rất im lặng. Diệp Mộng Giao cùng Tường Vi những cô nương này cũng đều cười khanh khách ra, trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Cùng nải thanh nải khí chửi rủa âm thanh, Giang Triệt cũng xác thực cho Du Uyển Nhi chẩn đoán một chút, tiểu cô nương này vì sao lại như thế thấp, hoàn toàn chính là tiên thiên nhân tố đưa đến. Giang Triệt lúc đầu coi là Du Uyển Nhi là dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại xem ra Du Vi Vi vẫn là đem cái này tiểu loli nuôi rất không tệ, bất quá dạng này vừa vặn, nếu như Du Uyển Nhi thân cao lại cao một chút, liền không có cái kia mùi. Mà lúc này, Giang gia biệt thự cửa bị mở ra, Cố Lăng Phỉ tan việc nữ. Nhân nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó phiết quá mức đi. Nàng hiện tại đối với cảnh tượng như thế này đã có thể làm được miễn dịch. Phỉ phỉ tỷ, cho ngươi điểm đồ tốt. Giang Triệt từ trong túi móc ra đại bảo bối. Trú nhan dược thủy. Mặc dù Cố Lăng Phỉ hiện tại còn không phải nữ nhân của hắn, nhưng là khoảng cách cầm xuống vị này ngự tỷ cũng không xa. Kỳ thật Giang Triệt muốn cho Cố Lăng Phỉ mình chủ động một chút. A Triệt, ta cũng không cần ngươi đồ vật đi. Ngươi phỉ phỉ tỷ vật gì tốt chưa thấy qua. Giang Triệt mím môi cười một tiếng kì ồ. Thật sao? Có thể làm cho thanh xuân mãi mãi đồ tốt. Ngươi gặp qua không? Giang Triệt lời nói để Cố Lăng Phỉ đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau sửng sốt còn có ngay tại lau chùi tấm trần ngưng sương. Mà Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao các nàng ngược lại là không có bao nhiêu chấn kinh, dù sao Giang Triệt đã cho các nàng. A Triệt ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều a? Nào có cái gì để cho người ta thanh xuân mãi mãi đồ vật a? Cố Lăng Phỉ hiển nhiên không tin, nhưng là Giang Triệt cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đem trú nhan dược thủy đem ra, sau đó đưa đến Cố Lăng Phỉ trước mặt. Hề phỉ phỉ tỷ, ngươi bây giờ bao nhiêu xinh đẹp a? Mỹ mạo của ngươi hẳn là vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này để nói, còn phi thường mập mờ đưa tay ra, trêu chọc một chút Cố Lăng Phỉ lọn tóc. Cố Lăng Phỉ lui về sau hai bước, sắc mặt trong nháy mắt đỏ hồng một mảnh, vị này bên ngoài lạnh băng băng cao ngạo tổng giám đốc, tại Giang Triệt trước mặt lại như cùng một cái đơn thuần tiểu cô nương đồng dạng, mà Giang Triệt đâu, cũng là nhân cơ hội cường ngạnh cậy mở Cố Lăng Phỉ bờ môi, đem trong tay trú nhan dược thủy đút cho nàng. Thế nào? Có cảm giác gì không? Trú nhan dược thủy hiệu quả là hết sức rõ ràng, không chỉ sẽ để cho thanh xuân mãi mãi, hơn nữa còn sẽ đưa đến mỹ nhan hiệu quả. Cái này. Cố Lăng Phỉ có chút khó tin sờ lên gương mặt của mình, loại cảm giác này rất kỳ quái, mặc dù không có nói rõ. Nhưng là nàng lại rõ ràng có thể cảm nhận được, dung mạo của mình đình chỉ già yếu. Chẳng lẽ lại thật sẽ thanh xuân mãi mãi? Nghĩ đến đây loại khả năng, Cố Lăng Phỉ vẫn là kìm nén không được mình vui sướng trong lòng. Nàng đã 27 tuổi, ở vào một nữ nhân hoàng kim tuổi trẻ, cũng là đẹp nhất thời điểm, tựa như là trên cây một viên quả, đã chín mọng. Chỉ chờ bị người hái. Thích chân diện là nữ thiên tính của con người, dù là Cố Lăng Phỉ vị này cao lãnh tổng giám đốc cũng sẽ không ngoại lệ. Không sai, phỉ phỉ tỷ, đây là ta hoa lớn đại giới lấy được bảo bối, có thể để dung mạo của ngươi vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được a. Giang Triệt lời nói trực tiếp để Cố Lăng Phỉ tâm đều loạn. Nhưng thế nhưng là các nàng đâu? Uyển Nhi cùng Giao Giao các nàng. Các nàng đã dùng qua, thân là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên sẽ bảo đảm các nàng thanh xuân mãi mãi. Giang Triệt chỉ Diệp Mộng Giao cùng Bạch Tường Vi các nàng. Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp các nàng đều đã dùng qua trú nhang đan. Ngươi! Vậy ngươi vì cái gì cho ta? Cố Lăng Phỉ trực tiếp tâm như đầy rối, nàng tinh chuẩn rút ra đến từ mấu chốt. Thân là nữ nhân của ta, chẳng lẽ lại A Triệt đối với mình có ý tưởng, có thể. Nhưng ta là tỷ ngươi A. Mặc dù không có quan hệ máu mủ. Chương 192, truyền thuyết cấp thần kỹ, ẩn thân. Xuyên qua đến con mèo trên người khí vận chi nữ. Giao Giao tỷ, Tường Vi tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, chúng ta đi, không để ý tới cái này chết biến thái. Du Uyển Nhi khí dắt lấy mấy nữ hài liền lên nhà lầu. Nàng nhất định phải thừa nhận. Mình ăn dấm. Mặc dù nàng thường xuyên chửi mắng Giang Triệt lớn hỗn đảng, cũng thường xuyên bị Giang Triệt hung hăng giáo huấn, nhưng kỳ thật cuối cùng, nàng vẫn là yêu Giang Triệt. Chỉ bất quá ngạo kiều thư tiểu quỷ làm sao lại thừa nhận mình nội tâm đâu. Mỗi lần nhìn thấy Giang Triệt ngâm cái khác cô nương, trong nội tâm nàng bình giấm chua liền đổ. Uyển Nhi, ngươi sẽ không phải ăn giấm đi. Tiểu lô ly tựa như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo con, trong nháy mắt xù lông. Ai? Ai sẽ ăn hắn giấm? Hắn chính là một cái lớn móng heo, ta mới sẽ không ăn giấm đâu. Ta? Ta chính là tức giận mà thôi, cái này thối tạp ngư vài ngày trước cưỡng chế đem cái này trú nhang dược thủy uy cho ta về sau cũng không còn cách nào cao lớn ô ô. Du Uyển Nhi bộ dáng thậm chí đều đem Bạch Tiệp chọc cười. Diệp Mộng Giao câu môi cười một tiếng, sau đó xem kỹ đánh giá trước mặt nhỏ khuê mật, kỳ thật Uyển Nhi mới là được sủng ái nhất một cái kia. Thân ở trong phúc không biết phúc ca, đương nhiên đi, nàng cũng không trở thành sẽ ghen ghét thứ gì, dù sao Du Uyển Nhi thật rất đáng yêu, không được. Không chịu nổi, Diệp Mộng Giao mua một mụn thân tại Du Uyển Nhi gương mặt bên trên về phần Trần Ngưng Sương. Trong lòng đã ngốc ngây ngẩn cả người, vừa rồi nàng nghe được cái gì, có thể làm cho thanh xuân mãi mãi dược thủy. Cái này thật tồn tại sao? Ban đêm, màu trắng trước dương cầm, Giang Triệt hai tay chậm rãi từ trên phím đàn mặt để xuống, nhà nhạc tiếng đàn tự hồ còn trong phòng quanh quẩn. A Triệt! Ngươi dương cầm vậy mà đạn đến tốt như vậy? Mà lại cái này một thủ khúc ta tự hồ chưa từng nghe qua a. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, hê phỉ phỉ tỉ, cái này thủ khúc tên là Trong Mộng Hôn Lễ, là chính ta biên khúc. Hắn cũng diễn một màn kẻ chép văn, mà lại hắn hiện tại dương cầm kỹ nghệ cũng phi thường khủng bố. Trước đó lấy được cái kia cấp độ FFS dương cầm kỹ năng hắn có thể vẫn luôn không có sử dụng đâu. Hiện tại trực tiếp lấy ra dùng. Hiệu quả rõ rệt, Cố Lăng Phỉ thế nhưng là 12 tuổi liền thi dương cầm 10 cấp giấy chứng nhận, thậm chí còn mở qua mình người dương cầm diễn tấu hội, lại bị Giang Triệt cho khiếp sợ đến. Trong Mộng Hôn Lễ, A Triệt là chính ngươi biên khúc. Cố Lăng Phỉ rất là chấn kinh. Không sai, là chính ta biên khúc, đây là ta mộng thấy hôn lễ. Mà trong mộng cái kia tân nương nha. Giang Triệt không hề tiếp tục nói, chỉ là nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ. Cho ngươi một cơ hội, mình huyễn tưởng. Quả nhiên, Cố Lăng Phỉ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi! A Triệt vậy mà mơ tới cùng ta. Kết hôn! Cái này! Cái này cũng thái hoang đường đi. Ta vẫn luôn chỉ là coi hắn là thành đệ đệ mà thôi. Bất quá A Triệt xác thực rất ưu tú, cái này một bài khúc dương cầm tuyệt đối đạt đến quốc tế dương cầm đại sư tiêu chuẩn. Giang Triệt nghe Cố Lăng Phỉ lời nói về sau, chỉ muốn bật cười, nghiệp dư cuối cùng vẫn là nghiệp dư A, hắn dương cầm thế nhưng là FFS thần cấp dương cầm thuật A. Phỉ phỉ tỷ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày sáng sớm đều vì ngươi khảy một bản IIA A Triệt. Ta ngủ trước, lại. Gặp lại. Cố Lăng Phỉ tâm Triệt để loạn. Hốt hoảng chạy trốn. Phỉ phỉ tỷ, ngủ ngon. Giang Triệt chỉ là trêu chọc một chút Cố Lăng Phỉ, cũng không có cái gì đến tiếp sau động tác. Nhìn qua Cố Lăng Phỉ hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, hắn muốn nhập phỉ phỉ, khụ khụ. Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn hiện tại liền có thể cầm xuống Cố Lăng Phỉ, nhưng là như thế quá mức buồn tẻ không thú vị, hắn muốn cho Cố Lăng Phỉ triệt để yêu chính mình. Lại. Gặp lại. Giang Triệt sau khi ra ngoài, Cố Lăng Phỉ mới thở dài một hơi. Nhưng là sắc mặt lại càng thêm đỏ hồng. A Triệt. Vậy mà thật thích ta. Có thể nàng đều có nhiều như vậy cô nương A. Đêm nay khả năng có người muốn không ngủ yên giấc. Không thể nào. Ta tư chất có như vậy kém cỏi sao. Cái này ba viên tẩy tủy đang xuống dưới, một chút hiệu quả đều không có. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao mấy nữ hài hống ngủ thiếp đi, lại trợ giúp Đông Nhi tu luyện một hồi. Thẳng đến sau nửa đêm, mới một thân một mình đi tới trên sân thượng. Ăn xong mấy cái chu quả, hơn nữa còn nuốt 2-3 khỏa tẩy tủy đan, nhưng là tư chất tu luyện vẫn như cũ là như thế tiêu chảy. Xem ra nghỉ thẻ bút là rất không có khả năng. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, bởi vì hệ thống ban thưởng trên cơ bản đều là trực tiếp nội lực quán thâu, giả như đồng dạng đều là ban thưởng 10 năm bên trong lực, thiên phú tu luyện người tốt cùng thiên phú tu luyện kém người tự nhiên là ngày đêm khác biệt, nếu như 10 năm bên trong lực thêm tại Khương Nhược Hư trên thân, khả năng thằng ranh con này trực tiếp liền có thể bước vào đại tông sư, nhưng là nếu như thêm trên người mình, liền vẻn vẹn chỉ là từ hóa kình hậu kỳ đột phá trở thành hóa kình đại viên mãn. Xem ra chỉ có thể chậm rãi sửa trị khí vận chi tử nhóm đi. Nha! Đúng, suýt nữa quên mất. Trong hệ thống còn có một cái truyền thuyết cấp bảo rương không có mở đâu. Mở ra! Giang Triệt đối với rút thưởng kỳ thật cũng không có cái gì quá dục vọng mãnh liệt, có lẽ là bị trò chơi rút thẻ chế tài quen thuộc, rút thưởng xuất hàng xác suất cơ bản là không, cứ thế mãi, tự nhiên cũng liền đối rút thưởng cái gì không cảm giác, có thể hệ thống hiển nhiên không giống. Trực tiếp một trận mãnh liệt kim quang, lấp lánh Giang Triệt con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Tích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được truyền thuyết cấp kỹ năng, ẩn thân. Giang Triệt, ế. Ngoạ tàu, kỹ năng này có thể a. Ẩn thân. Đây không phải lão chát chát phê thiết yếu kỹ năng sao? Lý Phiên tiểu hoàng long tam đại thần kỹ, ẩn thân, thôi miên, xuyên tường. Đồng thời nói không chừng còn có thể chơi một chút kỳ kỳ quái quái play. Khụ khụ khụ. Ta thế nhưng là một cái chính nhân quân tử. Giang Triệt mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn dương lên khóe miệng căn bản ép không được. Thử hỏi. Có cái nào lão chát chát phê không có huyễn tưởng qua ẩn thân loại này thần kỹ? Giang Triệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.